Nếu bàn về mặt khác, tám đại vương bên trong hắn kiêng kỵ nhất người, không phải Đêm Yên Tĩnh Vương không ai có thể hơn. Đêm Yên Tĩnh Vương không phải chỉ dùng bảo vật số tiền lớn có khả năng đả động. Đêm Yên Tĩnh Vương, thậm chí có thể nói là tám đại vương trong trẻ tuổi nhất một vị, nhưng là, Đêm Yên Tĩnh Vương tại tám đại vương trong có được rất cao địa vị, tại đạo thủy cổ đình toàn bộ trong truyền thừa, bọn hắn cái này nhất mạch có được lấy hết sức quan trọng địa vị. Nếu như nói, đương kim đạo thủy cổ đình có cái đó nhất mạch cùng đạo thủy có quan hệ, như vậy thị phi Đêm Yên Tĩnh Vương cái này nhất mạch không còn ai. Đêm Yên Tĩnh Vương cái này một mạch là hoàn toàn đạo thủy cổ đình truyền thừa, thậm chí cổ đình thời đại cũng là như thế. Bởi vì Đêm Yên Tĩnh Vương cái này, nhất mạch tổ tiên một mực tựu là cổ đình truyền thừa một bộ phận, nghe đồn nói, cổ đình thời đại, Đêm Yên Tĩnh Vương tổ tiên cùng đạo thủy là bề ngoài bên cạnh quan hệ, cùng đạo thủy đồng dạng, thuộc về cổ đình truyền thừa đệ tử. Về sau, Đêm Yên Tĩnh Vương nhất mạch bái nhập đạo thủy cổ thánh môn hạ, thành bát vương một trong, trọng trấn cổ đình. Chính là vì như thế, Đêm Yên Tĩnh Vương nhất mạch tại đạo thủy cổ trong đình có được cực cao địa vị, huyết thống của bọn họ cùng đạo thủy đồng xuất nhất mạch, điểm này là mặt khác bảy đại vương chỗ không thể so sánh với. Cũng là bởi vì như thế, đạo thủy cổ trong đình từng đã là mấy vị đại lý đình chủ thì có một nửa là xuất từ ở Đêm Yên Tĩnh Vương cái này nhất mạch. Đối với Vạn Thừa Vương mà nói, là trọng yếu hơn một điểm, về sau hắn tôn nhi Vạn Thừa lúc thế tử muốn nhập tiên cảnh, phải Đêm Yên Tĩnh Vương cái này nhất mạch đồng ý, điểm này là cực kỳ trọng yếu. Cũng là bởi vì như thế, Vạn Thừa Vương tuy nhiên cùng Đêm Yên Tĩnh Vương bất thường, nhưng Vạn Thừa Vương một mực giáo huấn Vạn Thừa lúc thế tử hiếu thuận Đêm Yên Tĩnh Vương, hắn hy vọng Vạn Thừa lúc thế tử có thể được đến Đêm Yên Tĩnh Vương nhận đồng. Vào ở ngọn núi chính, hết thảy đều dàn xếp tốt chi về sau, Vạn Thừa Vương phân phó Tâm Phúc Võ Sách Tranh nói, mang thiếu chủ quen thuộc cổ thành, nhiều đi một chút, để ứng đối tương lai biến dị. Võ Đồ đồng ý, trước khi chuẩn bị đi, Vạn Thừa Vương đặc biệt phân phó, nói ra, nhất định phải dẫn hắn đi cổ điện cùng tổ đàn, lại để cho hắn thục lật một cái hoàn cảnh, đến lúc đó có chuẩn bị tâm lý. Võ Đồ mang theo Yến Thập Tam đã đi ra ngọn núi chính, tiến nhập cổ thành. Đạo thủy cổ đình, chính là cái này toàn bộ cổ thành chủ nhân, cái này cổ thành rộng lớn vô cùng, trong thành có núi, trong núi có thành, có xây thành vu thiên bên trên, cũng có thành huyền tại vách núi, càng là có phàm nhân nhà thành trì. Cái này ở cổ thành không biết bị kinh doanh bao nhiêu năm đời, thay, đạo văn lưu chuyển không thôi, phong cách cổ giạt rào, cái chỗ này không biết thay đổi bao nhiêu đời người, đã trải qua bao nhiêu chiến hỏa, nhưng, nó vẫn đứng vững không ngã. Cổ thành quảng đại, Võ Đồ chỉ là mang Yến Thập Tam đi đạo thủy cổ đình mấy cái trọng yếu chi địa, bên trong một cái là cổ điện. Cái này tòa cổ điện cùng hắn nói điện, không bằng nói thành, cả tòa cổ điện trôi nổi tại trong hư không, cực lớn mà cổ xưa, một tầng tầng đạo văn lưu chuyển, phòng ngự rất mạnh, hơn nữa, có rất nhiều đệ tử thủ vệ. Nếu như không phải Võ Đồ mang Yến Thập Tam tiến đến, cái chỗ này Yến Thập Tam là không thể tới cái chỗ này. Tại đứng trong đại điện, lộ ra trống trải vô cùng, đại điện có thể cho vạn người, một người đứng ở chỗ này. Lộ ra đặc biệt nhiều nhỏ, Võ Đồ đối với Yến Thập Tam nói ra, tại đây chính là đạo thủy cổ đình tổ chức trọng đại hội nghị địa phương, tám đại vương gặp nhau, là ở chỗ này. Ngươi tốt nhất trong nội tâm có chuẩn bị, ngươi gặp mặt khác bảy đại vương ngày đầu tiên, ngay ở chỗ này. Ngươi vi thiếu chủ, nhất định phải ổn định tràng diện, không thể đem sự tình làm hư hại rồi, biết không? Võ Đồ là Vạn Thừa Vương tâm phúc, cả chuyện hắn đều tham dự, cho nên hắn đặc biệt nhắc nhở Yến Thập Tam. Về sau có cơ hội, ngươi hoặc là có thể ngồi trên vị trí kia. Nói đến đây, Võ Đồ hướng trên đại điện thủ một ngón tay, tại đại điện phía trên nhất, bảo tọa cao cao tại thượng, ngồi ở chỗ kia, có quân lâm thiên hạ khí thế. Võ Sách Tranh nói, lúc này chỉ có đình chủ mới có thể ngồi, đời thay đình chủ cũng có thể, nếu như ngươi có thể ngồi trên vị trí này, được chuyện một nửa, bệ hạ hội trọng thưởng ngươi, ngàn vạn đừng đem sự tình làm hư rồi, hiểu chưa? Yến Thập Tam xem bảo tọa, sau một khắc, ánh mắt của hắn đứng tại bảo tọa sau chỗ treo một chương hình vẽ phía trên, hình vẽ chính là phác họa. Thượng diện chỗ họa chính là một người, người này là trung niên quang cảnh, dung mạo bình thường, nhưng là giải rác vài nét bút, lại cấu lạc ra cái kia loại bao quát thiên địa, lạnh đối với thần ma khí thế, người này tại trong bình tĩnh có vô cùng hung hăng càn quấy cùng ương ngạnh. Đạo thủy chứng kiến họa bên trong người, Yến Thập Tam liền biết là ai, Yến Thập Tam chứng kiến tranh này như, lập tức minh bạch Vạn Thừa Vương chọn chúng nguyên nhân của hắn. Dung mạo không trọng yếu, quan trọng là, cái loại này thần vận. Chăm chú nói đến, Yến Thập Tam cùng đạo thủy một chút cũng không giống, nhưng, thần vận lại có vài phần tương tự, đây cũng là chính thức Vạn Thừa Vương nhìn chúng Yến Thập Tam nguyên nhân. Một cái đạo hạnh thiển đến có thể xem nhẹ tiểu bối, nhưng lại có cùng đạo thủy tương tự chính là thần vận, cái này đối với hắn mà nói là lý tưởng nhất người chọn lựa. Đây là thủy tổ lưu lại duy nhất bức họa, là cổ thánh tổ sư dựa vào trí nhớ lưu lại. Võ Sách Tranh đạo. Tại đạo thủy bức họa trước khi, nói đến chuyện cũ, Võ Đồ cũng không dám nhẹ phạm. Nhưng mà, Yến Thập Tam không có nghe thấy võ đồ, ánh mắt của hắn bị họa bên trong đạo thủy hấp dẫn, chính xác nói, ánh mắt của hắn bị họa nửa đường thủy trước ngực cái kia kiện đồ trang sức hấp dẫn, rồi. Họa bên trong đạo thủy cổ đeo một đầu dây thừng sợi dây chuyền dĩ nhiên là một cái tiểu sơn, chứng kiến cái này tòa tiểu sơn, Yến Thập Tam không khỏi sờ lên chính mình một kiện đồ vật. Thiên Thọ Sơn, đạo thủy chỗ đeo sợi dây chuyền tiểu sơn, vậy mà cùng hắn tại thần đỉnh chi địa lấy được này tòa Thiên Thọ Sơn giống như đúc, đương nhiên, là Thiên Thọ Sơn co lại lúc nhỏ. Bức họa cũng vẽ ra Thiên Thọ Sơn thần vận, có trật tự thần liên quanh quẩn, nhật nguyệt ra vào trong đó. Yến Thập Tam chứng kiến hôm nay Thọ Sơn, trong nội tâm không khỏi âm thầm rùng mình. Trước đó, hắn vẫn cho là Thiên Thọ Sơn chính là Bồ Đề Đạo Tổ lưu lại, bởi vì Bồ Đề Đạo Tổ cùng Phi Thiên cô nàng có sâu quan hệ, nhưng là, hôm nay xem ra, Thiên Thọ Sơn không phải Bồ Đề Đạo Tổ lưu lại, mà chỉ nói thủy lưu lại. Nhìn xem bức họa, cuối cùng nhất, Yến Thập Tam lộ ra dáng tươi cười. Đây là một hồi trò hay, hắn hội hảo hảo diễn xuất. Đương nhiên, cuối cùng ai sẽ bị đá ra trận này đùa giỡn, đến lúc đó chỉ sợ là hắn định đoạt. Võ Đồ mang Yến Thập Tam đi nhiều cái địa phương, cuối cùng nhất, đem hắn dẫn tới đạo thủy cổ đình chỗ sâu nhất. Tại đây chính là chín tòa đại sơn ôm, chín tòa trong núi lớn thâm bất khả trắc, làm cho không người nào có thể nhìn xem. Đương nhiên, Võ Đồ không có mang Yến Thập Tam tiến vào chín tòa trong núi lớn, mà là dừng lại tại ngoài núi một cái tế đàn trước khi. Tại đây là tổ địa, nếu như người bị mặt khác bảy đại vương tán thành, người có thể nói ra ở chỗ này tế tổ, tại tổ đàn trước khi, hướng thủy tổ tế tự. Võ Đồ chỉ điểm Yến Thập Tam nói ra, đây là trọng yếu vô cùng nghi thức, nếu như ngươi là thủy tổ chi về sau, đến lúc đó, ngươi có lẽ minh bạch làm như thế nào. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nhưng, đương hắn tới gần tổ đàn thời điểm hắn Thiên Thọ Sơn phản ứng cực kỳ mãnh liệt, Thiên Thọ Sơn từng đạo pháp tắc lưu động không thôi, tựa như thoáng cái tỉnh lại. Yến Thập Tam trong nội tâm dùng mình, không lộ ra sơ hở, lập tức khống chế được Thiên Thọ Sơn, vây quanh tổ đàn một lần lại một lần địa chuyển quan sát. Hắn lấy tay trưởng chậm rãi vuốt phẳng tổ đàn, tựa như vuốt ve tình nhân đồng dạng. Tổ đàn xem không có có cái gì đặc biệt, chính là một khối nguyên vẹn thạch đầu chỗ điêu, thượng diện minh khắc có chữ cổ. Người khác nhận thức không xuất ra chữ cổ, nhưng, Yến Thập Tam lại nhận ra, những chữ cổ này dĩ nhiên là xuất từ ở đạo thủy chi thủ. Nói cách khác, trước mắt cái này tổ đàn là đạo thủy tự tay sở kiến. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Võ Đồ gặp Yến Thập Tam vây quanh tổ đàn quan sát, lạnh lùng nói, trong lúc này chữ cổ ngươi cũng không cần đi xem. Lịch đại đến nay, không ai có thể hiểu những chữ cổ này, đây là muôn đời đến nay nhất nguyên thủy chữ cổ, so hồng hoang viễn cổ thời đại còn muốn cổ xưa. Võ Đồ lời này đích thật là nói đúng, nhưng là, Yến Thập Tam lại hết lần này tới lần khác đọc đã hiểu những chữ cổ này. Cho nên, đối với Võ Đồ, Yến Thập Tam chỉ là cười cười, tại bất động thanh sắc tầm đó, Thiên Thọ Sơn trật tự thần liên như tơ như sợi đồng dạng chui vào tổ đàn bên trong, một hồi lâu chi về sau, Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát. Đã tính trước, thu hồi Thiên Thọ Sơn pháp tắc, bất động thanh sắc, Võ Đồ không có chút nào phát hiện, có thể có người đến này, không phải một kiện chuyện dễ dàng. Vừa lúc đó, một cái thanh âm dễ nghe vang lên, Đêm Yên Tĩnh Vương phiêu nhiên tới, dáng người lã lướt. Đêm Yên Tĩnh Vương thành thục bộ dạng thùy mị có thể nói nghiêng người, tựa như thành thục bồ đào, lại tựa như thành thục cây đào mật, lại để cho người thèm thuồng. Đêm Yên Tĩnh Vương đột nhiên đến, Võ Đồ không khỏi chịu dùng mình, khom người, nói, tiểu nhân sẽ không quấy rầy bệ hạ thanh nhã. Xin được cáo lui trước bề bộn là hướng Yến Thập Tam khiến một cái ánh mắt. Mà Đêm Yên Tĩnh Vương nhẹ là lắc nhẹ tay, nói ra, Võ Đồ, ngươi đứng đấy là được, đã Vạn Thừa Vương lại để cho một cái vãn bối đến tổ đàn. Nói rõ hắn đối với chúng ta đạo thủy cổ đình hết sức quan trọng, đã như thế, làm gì vội vã rời đi. Đêm Yên Tĩnh Vương nói như thế, Võ Đồ coi như là Vạn Thừa Vương tâm phúc, cũng không dám ngang ngược Vạn Thừa Vương ý tứ. Trèo lên tại tổ đàn trước khi, Đêm Yên Tĩnh Vương tú mục lóe ra duệ trí quang hoa. Nhìn xem Yến Thập Tam, động lòng người thanh âm dễ nghe vang lên, nói ra, tới đây tế tự người là càng ngày càng không nhiều lắm rồi, có thể tới này, đích thật là không dễ. Lúc này, Võ Đồ đều đầu ngạch đổ mồ hôi, nhưng hắn là sợ Yến Thập Tam lộ ra chân ngựa đến, nếu như tại Đêm Yên Tĩnh Vương trước mặt lộ ra chân ngựa, vậy cũng tự chuyện xấu. Đối mặt Đêm Yên Tĩnh Vương, Yến Thập Tam lại bình tĩnh cười cười, nói ra, nhớ lại tiền nhân, là hậu nhân nên phải đấy sự tình. Đêm Yên Tĩnh Vương nhìn xem Yến Thập Tam hồi lâu. Mà Yến Thập Tam bình tĩnh mà chống đỡ, cái này đã có thể nóng nảy một bên Võ Đồ, hắn đứng như bàn trông, nhưng, lại không thể ly khai. Ta đây không quấy rầy ngươi nhớ lại tiền nhân rồi. Cuối cùng, Đêm Yên Tĩnh Vương như có điều suy nghĩ, phiêu nhiên mà đi. Đêm Yên Tĩnh Vương ly khai chi về sau, Võ Đồ là thở dài một hơi, như chút được gánh nặng, hắn nhìn xem bình tĩnh vô cùng Yến Thập Tam, như là xem một cái quái dị thai đồng dạng, bất luận cái gì thời điểm, Yến Thập Tam đều là như vậy bình tĩnh. Cái này không biết là hắn gan tử thiên sinh lớn như thế, hay vẫn là trời sinh thần kinh không ổn định, không biết kính sợ là vật gì. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam theo võ đồ, đã đi ra tổ đàn, tại lúc rời đi, Yến Thập Tam không khỏi hướng chính tòa đại sơn ôm địa phương một ngón tay, nói ra, cái kia là địa phương nào? Cấm địa. Võ đồ lạnh lùng nói, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào, cho nên, về sau ngươi cho ta lưu tưởng tượng, không thể bước vào chỗ kia một bước. Nơi đó là bất luận kẻ nào đều không thể bước vào, đây là tổ huấn. Võ đồ nói không sai, cái chỗ này đích thật là cấm địa, đạo thủy cổ thánh từng lập tổ huấn, hậu đại bất luận kẻ nào đều không được bước vào nơi đây nửa bước. Về cái này cấm địa, tại đạo thủy cổ trong đình có không ít truyền thuyết, rất nhiều người tán thành truyền thuyết là, chỉ cái này cấm địa là đạo thủy tọa hóa chi địa, tại cấm địa ở trong rất có thể vùi có đạo thủy di thể, cho nên, đạo thủy cổ thánh mới có thể lập nghiêm khắc tổ huấn, hắn là không hy vọng có người bước vào nơi đây, quấy rầy đạo thủy an hồn. 5 năm đồng thời thay phiên công việc tựu đã tới rồi, 8 đại vương tụ họp tại đạo thủy cổ đình, 5 năm đồng thời thay phiên công việc, nếu như không có đặc thù tình huống, 8 đại vương đều muốn dự họp. Lúc này đây thay phiên công việc thời điểm, 8 đại vương đều đến rồi. Ngày hôm nay, là thay phiên công việc ngày đầu tiên, ngoại trừ 8 đại vương bên ngoài, đạo thủy cổ đình nhân vật trọng yếu đều dự họp rồi, trong đó còn kể cả đạo thủy cổ đình chi ở dưới đại môn đại phái đại biểu. Thay phiên công việc ngày ngoại trừ thượng một nhiệm thay phiên công việc lưỡng đại vương, chỉ điểm kế tiếp nhiệm lưỡng đại vương làm giao tiếp công việc bên ngoài, 8 đại vương cùng nhau dự họp thay phiên công việc ngày, cũng là phải xử lý đạo thủy cổ trong đình các loại trọng đại sự vụ. Cho nên, thay phiên công việc ngày, bất luận là cái đó đồng thời thay phiên công việc ngày, đều sẽ đặc biệt bận rộn. Thay phiên công việc hội nghị bắt đầu thời điểm, 8 đại vương đầu tiên đăng vị, 8 đại vương đủ giá, đích thật là khí thế cực kỳ hoảng sợ. 8 vị bán tổ, cái này là hạng gì thực lực cường đại? Trên thực tế, luận thực lực đạo thủy cổ đình sẽ không kém tại U Minh Thành, hậu thổ thế gia. Đáng tiếc, đạo thủy cổ đình 8 đại vương cũng không cùng một cái tâm, đều có các tính toán, cho nên, cùng U Minh cổ thành. Hậu thổ thế gia so sánh với, đạo thủy cổ đình lại có chỗ thiếu thốn. 8 đại vương đăng vị chi về sau, mới đến phiên đạo thủy cổ trong đình nhân vật trọng yếu, như đạo thủy cổ đình tổng chỉ huy sử chờ. Sau đó mới đến phiên đạo thủy cổ đình ở, dưới các đại môn phái nhân vật trọng yếu đăng vị. Tại thay phiên công việc hội nghị phía trên, đạo thủy cổ đình các đại môn phái đều có nhân vật trọng yếu dự họp. Tại hội nghị bên trên, các đại môn phái nếu có nhu cầu hoặc là có xung đột cũng có thể nói ra, cổ đình hội tận lực giải quyết. Hôm nay hội nghị ngay từ đầu, Vạn Thừa Vương cái thứ nhất đứng, trầm giọng nói ra, hôm nay cổ đình tất cả mọi người tụ tập ở này, bổn tọa có một kiện chuyện trọng đại tình muốn tuyên bố, cho nên, tại hôm nay bất cứ chuyện gì đều trước đặt xuống. Vạn Thừa Vương đột nhiên nói ra như vậy, ở đây không ít người chịu giật mình, vô số ánh mắt tụ tập tại Vạn Thừa Vương trên người. Hôm nay, bổn tọa nói cho mọi người một cái thiên đại tin vui. Vạn Thừa Vương đối mặt tất cả mọi người, trầm giọng nói, công phu không phụ lòng người. Đạo thủy cổ đình hôm nay rốt cục tìm về chúng ta tổ sư huyết mạch, không nếu có thể à? Vạn Thừa Vương vừa nói ra lời này, ở đây lập tức có người không thể tin được, dù sao, đạo thủy hậu nhân một mực chỉ là truyền thuyết, đạo thủy cổ đình đã từng phái rất nhiều người ra đi tìm qua, nhưng, đều không có tìm kiếm được. Vị này liền là chúng ta tổ sư tồn hậu thế duy nhất hậu đại, Vạn Thừa Vương đem Yến Thập Tam đổ lên trước mặt mọi người. Đương Yến Thập Tam đứng dậy thời điểm, người ở chỗ này phản ứng đều không cùng. Tám đại vương bên trong đêm yên tĩnh vương thập phần bình tĩnh, giống như có lẽ đã ngờ tới chuyện như vậy. Về phần đan thánh vương là nhíu thoáng một phát lông mày, tựa hồ đối với Vạn Thừa Vương như vậy xích rất không hài lòng. Mà phù đồ vương là khinh thường hừ lạnh một tiếng, tựa hồ tại hắn xem ra, Vạn Thừa Vương như vậy xích tựu là một hồi âm mưu. 8 đại vương mặt khác 7 đại vương, thần thái khác nhau, thế nào thần thái đều có. Về phần đăng tràng những người khác biểu lộ vậy thì càng thêm phong phú rồi. Có không thể tưởng tượng nổi, có âm thầm cười lạnh, cũng có xì xào bàn tán. Thật đúng là cùng tổ sư có vài phần tương tự. Tọa hạ có người cầm Yến Thập Tam cùng đạo thủy bức họa một đôi so, không khỏi thấp giọng nói ra. Mấy phần tương tự, không nhất định chính là tổ sư hậu nhân. Cũng có người thấp giọng nghị luận. Trong khoảng thời gian ngắn, dưới đáy không ít người thấp giọng thảo luận lấy. Bất quá, mặt khác 7 đại vương còn không có mở miệng, bọn hắn không dám phát bất luận cái gì giải thích hoặc ý kiến. Hắc, Vạn Thừa Vương. Tùy tiện tiện tìm một vị lớn lên có điểm giống người tựu nói là, tổ sư hậu nhân. Lúc này phù đồ vương mở miệng, cười lạnh nói, như vậy, tổ sư hậu nhân, thiên hạ tùy tiện đều có thể chảo một bó to. Phù đồ vương, đối với thiếu chủ nói chuyện thỉnh chú ý một chút. Vạn Thừa Vương lạnh lùng nói, ở chỗ này, bổn tọa cũng coi như là một cái nhân vật. Nếu như ta tùy tiện tiện tìm một người coi như tổ sư hậu nhân, ngươi cảm thấy ta còn có thể tại đây dừng chân sao? Hừ, phù đồ vương bất mãn. Dục tái mở miệng, nhưng là, lúc này đêm yên tĩnh vương lại hàm cười nói, phù Phù Đồ Vương, Vạn Thừa Vương cũng không phải một cái thô lỗ người, nếu như không phải có thập phần nắm chắc, Vạn Thừa Vương cũng không dám đơn giản nhận thức thiếu chủ. Đã như vậy hãy để cho Vạn Thừa Vương nói tiếp. Chúng ta Cổ Đình ngàn trăm đã qua vạn năm, vẫn là quần long vô thủ, không phủ nhận, thực lực của chúng ta không thể so với U Minh Thành, hậu thổ thế gia chênh lệch, nhưng là, chúng ta không có một cái nào cơ chí lĩnh tụ. Vạn Thừa Vương thâm trầm nói, cho tới nay, bổn tọa hy vọng có người dẫn theo Cổ Đình lại chế huy hoàng, tại cổ trong đình, không có người nhanh hơn tổ sư hậu nhân thích hợp hơn thống lĩnh Cổ Đình rồi. Vì tìm kiếm tổ sư hậu nhân, bổn tọa hao tốn vô số tâm huyết, thậm chí phái người thân cận nhất ra xứ, đi xa thiên vũ. Công phu không phụ lòng người, cuối cùng nhất, lại để cho chúng ta đã tìm được chúng ta tổ sư hậu nhân Yến Thập Tam. Vạn Thừa Vương thần thái thập phần rất thật nói ra, trời xanh có mắt, không chỉ là lại để cho chúng ta tổ sư hậu nhân quay về Cổ Đình. Đây cũng là thượng thiên, cho chúng ta Cổ Đình lại một lần nữa xưng tôn thiên hạ cơ hội. Lão Vạn lúc này, Đan Thánh Vương đánh gãy Vạn Thừa Vương, trầm giọng nói, những lời này chúng ta về sau lại từ từ nói, chúng ta nói điểm trọng điểm đồ vật. Đan Thánh Vương, là một vị đan đạo đại sư. Hắn tại đạo thủy Cổ Đình có được lấy cực cao địa vị. Vạn Thừa Vương dục mở miệng, mà Đan Thánh Vương đánh gãy hắn, nói ra, dùng ta chi cách nhìn, hãy để cho người trẻ tuổi mà nói a, ta muốn tất cả mọi người không có ý kiến a. Nói xong nhìn những thứ khác vương. Đã hắn là tổ sư hậu nhân, tự lại để cho hắn xuất ra làm cho người tin phục chứng cứ đến. Binh Thành Vương cũng gật đầu nói đạo. Vạn Thừa Vương không có cách nào, hướng Yến Thập Tam nhẹ gật đầu, lúc này, trong lòng của hắn đều âm thầm ngắt một thanh đổ mồ hôi. Hắn hy vọng Yến Thập Tam có đầy đủ đảm lượng, tại tất cả mọi người trước mặt, cũng đừng xiếc diễn đập phá. Yến Thập Tam bình tĩnh địa nhìn xem mọi người, thần thái bình tĩnh vô cùng, sau đó chậm rãi leo lên bảo tọa, tại trước mắt bao người, ngồi ở trên bảo tọa. Yến Thập Tam cử động như vậy liền Vạn Thừa Vương một lòng đều bị hắn dọa đã bay, bởi vì vì bọn hắn kịch bản không phải như vậy diễn, Yến Thập Tam đột nhiên ngồi trên bảo tàng, đem Vạn Thừa Vương đều sợ hãi kêu lên một cái. Hắn an bài Yến Thập Tam ngày đầu tiên gặp mặt Khắc Vương, không phải như vậy diễn. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đại điện là hoàn toàn yên tĩnh, một đôi con mắt nhìn xem Yến Thập Tam. Yến Thập Tam ngồi trên bảo tọa, ở đây tất cả mọi người chịu chấn động, không biết bao nhiêu người sợ ngây người, liền Vạn Thừa Vương đều bị sợ trắng váng, kịch bản không phải như vậy diễn. Tiểu bối, nhanh chóng xuống, này tòa không phải ngươi có thể ngồi. Tám đại vương một trong tới lui tuần tra vương lập tức quát to. Vạn Thừa Vương đều đầu ngạch đổ mồ hôi. Gấp quát, không được làm càn, còn không mau mau xuống, hướng chư vương bồi tội. Hắn quát khẽ thời điểm, tràn đầy uy nghiêm, khí thế áp người. Vạn Thừa Vương cử động lần này xem là giữ gìn đạo thủy Cổ Đình. Trên thực tế hắn trong lòng có bóp chết Yến Thập Tam xúc động, hào hào một tuồng kịch, ngay từ đầu đã bị hắn diễn đập phá. Yến Thập Tam không là chỗ lại, bình tĩnh địa nhìn xem mọi người, y nguyên như Thái Sơn an ổn, cao cứ bảo tọa, cuối cùng, ôn nhu mà yên lặng nói, đạo thủy Cổ Đình, bát vương hộ chủ, ta nhập chủ Cổ Đình. Này tòa không phải ta đến ngồi, chẳng lẽ tám đại vương ngồi ở chỗ này sao? Yến Thập Tam nói chuyện ôn nhu bình tĩnh, nhưng là, ngữ khí lại bao trùm cửu thiên, phun ra nuốt vào sơn hà. Làm càn Phù Đồ Vương một tiếng quát chói tai, nói, Vạn Thừa Vương, ngươi còn không đem ngươi người cầm xuống. Còn không mau mau xuống, hướng chư chúng bồi tội, Vạn Thừa Vương ruột đều hối hận thanh rồi, hắn cho rằng Yến Thập Tam thông minh, thật không ngờ một mở màn sẽ đem trình diễn đập phá. Phù Đồ Vương. Yến Thập Tam Lý đều không để ý hội Vạn Thừa Vương, chậm rãi nói ra, ta vì thiếu chủ, nếu là chúng vương phía dưới phạm thượng, này phải bị tội gì? Yến Thập Tam yên lặng mà tự tại, không giận không vội, nhưng, cái kia khí thế lại hoàn toàn không cách nào giả ra đến, khí nuốt sơn hà, bao trùm cửu thiên, lúc này Yến Thập Tam cao cao ngồi ở trên bảo tọa, lại để cho người có một loại ảo giác, lại để cho người hình như là chứng kiến đạo thủy ngồi ở chỗ kia đồng dạng. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết bao nhiêu người bị Yến Thập Tam khí thế chỗ nhiếp. Người Phù Đồ Vương đô bị Yến Thập Tam như vậy nhấp thoáng một phát, Yến Thập Tam lúc này khí chẳng quá mạnh mẽ, giống như hắn là chân chính thiếu chủ, chứ không đừng vội. Duy nhất bình tĩnh đêm yên tĩnh vương lúc này mở miệng, chậm rãi nói ra, đã hắn tự nhận là thiếu chủ, vậy hãy để cho hắn nói cái đạo lý, như hắn không phải thiếu chủ, lại bắt lấy hắn trị tội cũng không muộn. Người đã là thiếu chủ, mượn ra làm cho người tin phục chứng cứ đến, lại để cho chư vương tin tưởng ngươi là tổ sư chi sau. Vạn Thừa Vương gấp giọng quát khẽ đạo. Lúc này, hắn đều bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn lớn như thể uống, mặt ngoài xem là lại để cho Yến Thập Tam tự chứng nhận, trên thực tế, là nhắc nhở Yến Thập Tam mau mau theo như kịch bản diễn kịch. Yến Thập Tam ngồi cao tại trên bảo tọa, nhìn chung quanh chư vương, lãng xem mọi người, tao nhã mà tự tại, chỉ hoãn âm thanh nói, ta hiện tại là đạo thủy Cổ Đình chủ nhân, chứng nhận cùng không chứng nhận, đều không có gì khác nhau. Yến Thập Tam hoàn toàn thoát ly kịch bản, cái này lại để cho Vạn Thừa Vương có bóp chết Yến Thập Tam xúc động. đã ngươi tự nhận là thiếu chủ, dù sao cũng phải xuất ra chứng cớ, lại để cho tất cả mọi người tin phục chứng cứ. Đan Thánh Vương trầm giọng nói. Yến Thập Tam xem Đan Thánh Vương, lại xem Chư Vương, y nguyên bình tĩnh, nói ra, chứng cớ. Thế nào mới tự chứng cớ, thủy tổ đã qua đời ngàn trăm vạn năm, các ngươi tự nhận là có thể phân biệt ra cái gì thật giả. Các ngươi bái kiến thủy tổ sao? Các ngươi bái kiến thủy tổ hậu nhân sao? Không có a. Đan Thánh Vương bị Yến Thập Tam đốt đốt hỏi lại, hắn ngược lại là nghẹn lời. Đã ngươi ngồi trên bảo tọa, vậy thì tự trần thoáng một phát lai lịch như thế nào? Tại tám đại vương bên trong, chỉ có Đêm Yên Tĩnh Vương hay vẫn là rất bình tĩnh, tựa hồ, nàng đã liệu đến một việc. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, thần thái như hành vân lưu thủy, tự tại không câu, tựa hồ, hắn không phải ngồi ở đạo thủy cổ đình trên bảo tọa, mà là ngồi ở hậu hoa viên nằm trên mặt ghế ngắm hoa. Tự trần lai lịch. Yến Thập Tam tào nhã tự tại, nói ra, cái này rất đơn giản, ta có thể đón ý nói hùa suy nghĩ của các ngươi viên một cái chữ cổ. Nói thí dụ như, ta đến từ hoang cổ minh thổ cái nào đó vắng vẻ bí mật chỗ. Bởi vì tổ mẫu năm đó ly khai thủy tổ thời điểm, là ẩn cư ở mỗi một bí mật địa phương, đem thủy đạo huyết mạch truyền tiếp xuống dưới. Vì vậy truyền thuyết tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc, ta đem của ta xuất thân lai lịch như thế một biên, thập phần đón ý nói hùa suy nghĩ của các ngươi không cảm thấy sao. Trên thực tế, các ngươi đối với đạo thủy qua lại, hiểu rõ được ít càng thêm ít, các ngươi phán đoán ta có phải hay không thiếu chủ, hơn nữa là dựa vào chủ quan, không phải cái gọi là chứng cớ. Yến Thập Tam từ từ nói tới, không đến không vội, tự tại tùy tâm, ngược lại là nhiếp ở Chư Vương, ở đây rất nhiều người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vậy ngươi nói một chút ngươi chính thức lai lịch. Tại mọi người hai mặt nhìn nhau thời điểm, Binh Thành Vương trầm giọng nói. Chính thức lai lịch. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, bình tĩnh tự tại, như xem nguyệt ngắm hoa, nói ra, ta đến từ thiên ngoại, đến từ Vu Thiên Vũ một phương danh giới hoang thiên. Không có khả năng. Tám đại vương bên trong Thiên Lang Vương trầm giọng nói, thủy tổ hậu nhân, không có khả năng đến từ thiên ngoại. Yến Thập Tam nhìn Thiên Lang Vương liếc, nói ra, vì cái gì ta tự không khả năng đến từ thiên ngoại, thủy tổ chứng đạo tại danh giới hoang thiên, thân là đạo thủy huyết thống nhất mạch, nên đi theo tổ tiên bộ pháp, tìm kiếm hắn chứng đạo chi địa. Ta tự là tới từ ở danh giới hoang thiên, thì tính sao, coi như là thủy tổ hậu đại, về sau từng đi xa thiên vũ, nhưng là, ngươi không được quên rồi. Đan Thánh Vương trầm giọng nói ra. Hoang cổ minh thổ là người ngoại không có khả năng vào. Nếu như ngươi đến từ thiên ngoại, ngươi không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Ngoại nhân. Yến Thập Tam nhìn thẳng Đan Thánh Vương, ôn nhu vừa cười vừa nói, ta lúc nào là người ngoại? Ta tổ chính là đạo thủy, từng nhập tiên cảnh, bái kiến tiên tổ. Ta tổ chính là được tiên thừa nhận. Trên người của ta chảy xuôi theo ta tổ huyết thống. Cũng là đã nhận được tiên nhận đồng, ta thủy tổ có thể ở hoang cổ minh thổ qua tự do, ta đương nhiên là có thể tới tự đi do. Yến Thập Tam dùng mà là hùng hổ dọa người, cái này lại để cho Chư Vương là nhìn nhau liếc, về phần Vạn Thừa Vương hoàn toàn đã không có kế hoạch, bởi vì Yến Thập Tam hoàn toàn không có dựa theo kế hoạch của hắn đến diễn kịch, hắn sở hữu kế hoạch thoáng cái bị làm rối loạn. Yến Thập Tam y nguyên không vội không chậm, nói ra, ta nhất mạch huyết thống chân quý, mọi người lòng dạ biết rõ sự tình. Tự như Đêm Yên Tĩnh Vương, các người nhất mạch cùng ta thủy tổ là bên cạnh bề ngoài quan hệ, cho nên, người nhất mạch tại tiên cảnh xem ra so đạo thủy cổ đình mặt khác vương trọng yếu nhiều hơn. Đây là giữ kín không nói ra sự tình. Chính là vì như thế, Đêm Yên Tĩnh Vương ngươi mới có thể vào được tiên cảnh. Bất quá, lại để cho ta suy đoán thoáng một phát, ngươi không có nhìn thấy tiên tổ. Trong khoảng thời gian ngắn, người ở chỗ này đều hai mặt nhìn nhau, liền Chư Vương đều khẽ giật mình. Đêm Yên Tĩnh Vương nhập qua tiên cảnh, rất nhiều người biết đến sự tình. Nhưng là, nàng tại trong tiên cảnh tình huống cụ thể, không có biết rõ. Ta tổ vô địch, mặc xem thiên vũ, tiên thì như thế nào? Yến Thập Tam nói chuyện bình tĩnh, lại bá đạo, bao quát thương thiên, chậm rãi nói ra, chính là ta tổ vô địch, không chỉ là có thể tự do cùng nhập hoang cổ minh thổ, càng là tự do xuất nhập tại tiên cảnh. Ta là hắn hậu nhân, trên người của ta chảy xuôi theo máu của hắn thống, chính là trở về hoang cổ minh thổ, được coi là cái gì? Trong tương lai, thiên vũ tám vũ, bên trên cùng bích lạc, hạ cứ hoàng tuyền, tiên cảnh thần thổ, ta nơi nào không thể đi? Yến Thập Tam chuyện đó hung hăng càn quấy bá đạo, ngược lại là chấn nhiếp ở đây vô số người. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau, coi như là Yến Thập Tam không có lấy ra bất cứ chứng cớ gì, cái này cũng đã làm cho người tin phục ba phần rồi. Đây hết thảy cũng chỉ là miệng ngươi trong nói ra, miệng ra không có bằng chứng. Phù Đồ Vương trầm giọng nói, ngươi muốn cho mọi người tin tưởng ngươi vi thủy tổ hậu nhân, ngươi phải xuất ra bằng chứng, nếu không, tất trọng phán ngươi. Bằng chứng. Yến Thập Tam, nói ra, ta chính là bằng chứng. Lời nói vừa rơi xuống, nhìn thẳng Phù Đồ Vương, thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, Phù Đồ Vương lập tức bị nhiếp. không có khả năng. Phù Đồ Vương thoáng cái nhảy, như là bị đạp đã đến cái đuôi mèo, biến sắc, nói ra, không nói Trảm Tiên, không nói Trảm Tiên. Mặt khác Vương cũng không khỏi giật mình, ở đây những người khác không khỏi chấn động. Không nói Trảm Tiên, đạo thủy chính thức đạo thống, tuy nhiên đạo thủy cổ thánh từng đắc đạo thủy chuyện được một khi, nhưng, đây không phải là đạo thủy đạo thống, trên thực tế, đạo thủy đạo thống một mực không có truyền thừa, là chân chính không nói Trảm Tiên. Đêm Yên Tĩnh Vương lần này cũng giật mình, nói ra, uy lực không nhỏ, đây là am hiểu sâu trong đó huyền ảo, mà không phải chỉ tu được một chút ra lông. Chuyện đó xuất phát từ Đêm Yên Tĩnh Vương trong miệng, không có người hội hoài nghi, tám đại vương chỉ sợ là, duy Đêm Yên Tĩnh Vương nhất mạch đối với đạo thủy truyền thừa rõ ràng nhất rồi. Ở đây Vạn Thừa Vương vi do chịu dùng mình, Yến Thập Tam đã từng ở trước mặt hắn thi triển qua này bí thuật, nhưng là, uy lực nhỏ yếu được có thể bỏ qua. Lúc ấy hắn cũng không có yêu cầu rất cao, dù sao, hắn bắt được bí thuật là không trọn vẹn không được đầy đủ, không trọn vẹn được cực kỳ nghiêm trọng, tu luyện một chút ra lông, đã tính toán có thể rồi. Hiện tại xem xét, Yến Thập Tam không chỉ là tu luyện hơi có chút ra lông mà thôi, mà là đem hắn không trọn vẹn không được đầy đủ bí kíp tu luyện được, cực kỳ thông thấu. Không nói Trảm Tiên, đây thật là thủy tổ bất truyền chi thuật. Đan Thánh Vương trầm ngâm nói ra, bất quá, bổn tọa cũng có một cái nghi hoặc. Bổn tọa tuy nhiên mắt mờ, nhưng, theo ta nhìn, ngươi thể chất suy yếu như không khí, mà ngươi đạo hạnh, chỉ sợ rất cạn. Không cần khách khí, của ta đạo hạnh đích thật là thiền được bất nhập đường thất. Yến Thập Tam cười cười nói ra, hiện tại miễn cưỡng bước vào linh trì cảnh giới mà thôi, bất nhập mọi người pháp nhãn. Ngươi tự xưng huyết thống vô song, ngạo thị thiên hạ, điểm ấy đạo hạnh, chỉ sợ là không thể nào nói nổi. Đan Thánh Vương lắc đầu nói ra. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, thì tính sao, thủy tổ một không sinh ra tay, lại thành tựu đạo tổ, hoành hành thiên xuống. Ta coi như là nhược quán có tư thế, cũng đồng dạng có thể tàn sát bán tổ, Trảm Tiên Linh, cái này cũng không có gì trọng đại sự tình. Khẩu khí thật lớn, chỉ bằng ngươi tự dám nói tàn sát bán tổ, Trảm Tiên Linh. Phù Đồ Vương cái thứ nhất hừ lạnh một tiếng, quát khẽ đạo. Vạn Thừa Vương trong nội tâm là vừa sợ vừa tức, hắn là muốn hung hăng trừ Yến Thập Tam một bạt tai. Tiểu tử này chẳng lẽ không biết đúng được hắn phản sao? Khoác lác cũng muốn có một cái hạn độ. Có cái gì không được, cũng không phải không có tàn sát qua. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm, căn bản là không lo làm một sự việc. Ngươi Phù Đồ Vương đô bị Yến Thập Tam như vậy tư thái tức giận đến không được, đây quả thực là dưới mắt không còn ai. Việc này tạm thời có thể không đề cập tới. Đêm Yên Tĩnh Vương lắc đầu, nói ra, không nói Trảm Tiên đích thật là thủy tổ bất truyền bí mật. Nhưng, chỉ bằng vào điểm này, chưa đủ chứng minh ngươi là thủy tổ hậu nhân. Được rồi, Yến Thập Tam một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, nói ra, đã các ngươi không nên gặp một điểm cái gọi là vật dụng thực tế, ta đầy tự cho một điểm. Ta đã thân là đạo thủy cổ đình chủ nhân, tuy nhiên trước đó không trưởng chấp lối đi nhỏ thủy cổ đình, nhưng là, ta nhưng lại một cái thưởng phạt phân minh người, về sau ta chủ trưởng đạo thủy cổ đình cũng sẽ như thế. Ở đây chư vương, kể cả Vạn Thừa Vương đều bị Yến Thập Tam làm tức chết. Yến Thập Tam đây quả thực đem đạo thủy cổ đình coi là nhà của mình, liền Vạn Thừa Vương đem hắn coi như khôi lỗi thời điểm, đều còn không có kế hoạch đến nước này. Lúc này, Yến Thập Tam đem một cái hộp báo ném cho ngồi ở một bên ít nói Kiên Thạch Vương, nói ra, Kiên Thạch Vương, ngươi đối với cổ đình có công lao thật lớn. Năm đó ngươi vi hộ cổ đình, từng bị thương nặng, đạo hữu tổn hại, khó vượt qua rất cao cảnh giới, ngươi đạo tổn hại cũng không nên đền bù. Hôm nay, ta ban cho ngươi vật ấy. Dùng bổ ngươi thiếu hụt, đây cũng là thưởng ngươi vi cổ đình sở tác ra cống hiến. Tất cả mọi người không khỏi chịu khẽ giật mình. Kiên Thạch Vương tại tám đại vương bên trong đích thật là nửa tổ cảnh giới thấp nhất người, bởi vì năm đó hắn hộ cổ đình thời điểm bị trọng thương, đạo hữu thiếu hụt. Kiên Thạch Vương vốn không thèm để ý, Yến Thập Tam một cái đạo hạnh như thế thiển người có thể xuất ra cái gì bảo vật, nhưng là, vừa mở ra hộp báo, thần uy bức người, khí lăng thiên vũ, đây là một miếng kiếm lệnh. Thủy tổ kiếm lệnh xem xét vật ấy, Đêm Yên Tĩnh Vương đồ thoáng cái đứng, giật mình nói. Mặt khác chư vương cũng không khỏi chấn động, mà Vạn Thừa Vương thoáng cái là sắc mặt khó xem tới cực điểm. Nhìn xem trong tay kiếm lệnh, Kiên Thạch Vương trong lúc nhất thời có chút phát mộng, đây là đạo thủy kiếm lệnh, tuy nhiên không phải bổn mạng bỏ binh, nhưng, y nguyên nghịch thiên vô song. Cái này cái lúc này, Kiên Thạch Vương nhìn trong tay kiếm lệnh, lại nhìn một chút Yến Thập Tam. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm. Bình tĩnh tự tại, nói ra, đây là ngươi có lẽ đạt được, chính là kiếm lệnh tính toán không được cái gì thiên vật, ngươi tự thu nhập A, dùng thưởng công lao của ngươi. Yến Thập Tam như thế, đó là nhiếp ở rất nhiều người, cái này kiếm lệnh lai lịch kinh thiên, uy lực tuyệt luân, tại trong miệng hắn lại trở thành một kiện bình thường đồ vật, nói thưởng tự thưởng, phong nhẹ vân đạm. Như vậy phách lực, không phải ai đều có thể có. Mà Vạn Thừa Vương là sắc mặt khó xem tới cực điểm, đạo thủy kiếm lệnh thế nhưng mà hắn bỏ vật. hắn vì đạt được vật ấy đó là vô cùng đại một cái giá lớn đổi lấy, cái này bảo vật hắn vốn chính là cho Yến Thập Tam diễn trò dùng, thật không ngờ hắn lại đem kiếm lệnh ban cho Thiên Thạch Vương, cái thanh này hắn được tức giận đến run rẩy. Yến Thập Tam đây là khả người chi? Thiên Thạch Vương đã thu vào kiếm lệnh, thật sâu khom người chào, nói ra, như ngươi thật sự là thiếu chủ, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, thuộc hạ có thể can đảm bôi địa. Yến Thập Tam ban thưởng hạ kiếm lệnh, không đơn thuần là bởi vì một kiện bảo vật, cũng y nghĩa Thiên Thạch Vương, đối với đạo thủy cổ đình công lao là sẽ không bị phai mờ. Loại này luận thưởng sự tình, tại đạo thủy cổ đình không có có chủ nhân dưới tình huống, trên căn bản là sẽ không phát sinh, không phải ta cố ý làm khó dễ. Phù Đồ Vương nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đây là quan hệ đến toàn bộ đạo thủy cổ đình, không thể trò đùa, bằng không nói Trảm Tiên cùng kiếm lệnh, còn chưa đủ để chứng minh ngươi là thủy tổ hậu nhân. Lời nói không thể nói như thế. Lúc này, Vạn Thừa Vương làm rõ suy nghĩ, nói ra, Phù Đồ Vương, ngươi cảm thấy kiếm lệnh cùng không nói Trảm Tiên cái này, lưỡng kiện đồ vật đồng thời xuất hiện tại một người trên người, tỷ lệ nhiều đến bao nhiêu? Tỷ lệ hoàn toàn chính xác không lớn, nhưng, cái này không thể chứng minh là đúng hắn tự là thủy tổ hậu nhân. Phù Đồ Vương lắc đầu, trầm giọng nói, chuyện này quan hệ đến toàn bộ đạo thủy cổ đình, không thể khinh suất. Phù Đồ Vương ngươi đây không phải ép buộc sao? Vạn Thừa Vương nói ra, ngàn trăm vạn năm đi qua, ai bái kiến thủy tổ? Ai có chính thức tuyệt đối bằng chứng đến chứng minh là đúng thủy tổ chi sau? Lui một vạn bước nói, tự tính toán trước mắt Yến Thập Tam không phải thủy tổ hậu nhân, cũng là thủy tổ truyền nhân. Liền cổ thánh đều không có được thủy tổ truyền thừa, mà hắn lại đã nhận được, hắn cùng với thủy tổ quan hệ có thể thiển sao? Nhưng, không thể chứng minh là đúng hắn là thủy tổ hậu nhân, không thể nhập chủ cổ đình. Phù Đồ Vương lắc đầu nói ra. Phù Đồ Vương có thể nói là Vạn Thừa Vương, tại đạo thủy cổ trong đình mạnh mẽ nhất đối thủ một trong, cho nên, hai người bọn họ gần đây đến đều là cùng lục. Tốt rồi, các ngươi đừng cãi rồi. Cái lúc này Yến Thập Tam đã cắt đứt Vạn Thừa Vương cùng Phù Đồ Vương, nói ra, đạo thủy cổ đình thiếu chủ, vị trí này không có gì lớn, chỉ có điều, ta trở lại tại đây, nơi này là thủy tổ căn. Ta vốn không muốn chứng minh cái gì, đã tám đại vương đều lúc này, chư vị đã ở này, vậy được rồi, ta một lần nữa cho các ngươi xem một vật. Nói xong, Yến Thập Tam đem thu nhỏ lại như lòng bàn tay lớn nhỏ Thiên Thọ Sơn, nắm tại trên lòng bàn tay, từ từ nói, người khác hoặc là không biết thứ này, nhưng là, đêm Yên Tĩnh Vương tiến nhập qua tiên cảnh, nên biết vật này là cái gì. Xem qua tổ đàn bên trên chữ cổ, Yến Thập Tam đã minh bạch thứ này chính thức công dụng. Không có khả năng chứng kiến Yến Thập Tam trong tay Thiên Thọ Sơn. Bình tĩnh đêm Yên Tĩnh Vương cũng không khỏi chấn động, thoáng cái đứng, một đôi xinh đẹp tú mục mở sâu sắc, nhìn xem Yến Thập Tam trong tay Thiên Thọ Sơn. Cái này, thứ này cùng thủy tổ bức họa sợi dây chuyền rất giống. Chứng kiến Yến Thập Tam trong tay Thiên Thọ Sơn, không ít người cầm nó cùng bức họa nửa đường thủy sợi dây chuyền đối lập. Hoàn toàn chính xác rất giống, trật tự thần liên quanh quẩn, nhật nguyệt xuất nhập trong đó. Rất nhiều người đối lập phía dưới, cũng không khỏi âm thầm chấn động. Thứ này... Mặt khác chư vương xem xét Yến Thập Tam trong tay đồ vật, cũng không khỏi chấn động. Liền Vạn Thừa Vương đều thất kinh, Yến Thập Tam trong tay có vật như vậy, hắn vậy mà không biết. Tiên Khế núi đêm Yên Tĩnh Vương thật sâu hô hít một hơi, phập phồng bộ ngực giữa lúc này mới bình tĩnh trở lại, nhìn xem Yến Thập Tam Thiên Thọ Sơn, thì thào nói, nghe đồn vật ấy từng tại thủy tổ trên người, theo bất ly thân. Tiên cảnh cũng đang tìm kiếm vật ấy. Chư vương động cho, cái này đồ vật thật không đơn giản, cái này không chỉ là vật báu vô giá. Nhưng lại có không giống người thường ý nghĩa. Trong khoảng thời gian ngắn, chư vương trầm mặc, Vạn Thừa Vương là ánh mắt chớp động, đây là hắn thất sách, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Yến Thập Tam trên người thậm chí có vật như vậy, chư vị còn có ý kiến gì không? Yến Thập Tam thu hồi Thiên Thọ Sơn, mỉm cười nói. Trong khoảng thời gian ngắn, chư vương hai mặt nhìn nhau, ở đây tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, lúc này tự tính toán Yến Thập Tam không phải đạo thủy hậu nhân, tất cả mọi người cầm không xuất ra cái gì bằng chứng đến phản bác hắn. Không nói Trảm Tiên, kiếm lệnh, tiên khế núi, cái này ba kiện đồ vật đồng thời xuất hiện tại một người trên người, cái này tỷ lệ cực thấp, hoặc là người nọ là đạo thủy hậu nhân, hoặc là truyền nhân của hắn. Tự tính toán không phải thủy tổ hậu nhân, coi như là kế thừa thủy tổ truyền thừa. Cuối cùng nhất, liền cường lực nhất phản đối Phù Đồ Vương không thừa nhận cũng không được nói. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nói ra, không vội mà hạ đoạn luận, ta tuy nhiên không quan tâm cái này vị trí, nhưng là, hôm nay ta đứng ra, ta đây sẽ đem chuyện này làm đến cùng. Chúng ta đi tổ đàn trước khi tế tổ, lại để cho thủy tổ đến nói cho mọi người, ta có phải hay không đủ tư cách nhập chủ đạo thủy cổ đình. Đã mọi người tin tưởng, thiếu chủ cần gì như thế đâu rồi, đây không phải lại để cho chúng ta tàm đối với thủy tổ sao? Vạn Thừa Vương bề bộn nói là đạo, hắn mục đích đã đạt đến, sự tình từ nay về sau có thể nói là nước chảy thành sông, hắn cũng không muốn Yến Thập Tam đi đến một bước này, càng làm trình diễn đập phá. Không, đã mọi người hoài nghi, ta đây tự cho mọi người một cái chứng minh là đúng cơ hội, tế thủy tổ, tự thiên địa, ta lại để cho mọi người tận mắt xem thủy tổ thụ ta đại thống. Yến Thập Tam thái độ kiên định, nói ra, cái này để tránh được có người nhận thức vì cái này, đồ giả mạo là muốn chiếm cứ cổ đình, thủy tổ thụ ta đại thống, ta muốn, tất cả mọi người không có gì nghi vấn a. Yến Thập Tam siết diễn đến tẩu hỏa nhập ma, vạn thừa vương thật sự là muốn một cái tát chụp chết hắn, chẳng lẽ tiểu tử này cũng không biết thấy tốt thì lấy sao? Cái gì thủy tổ thụ ta đại thống, đó căn bản tự chuyện không thể nào. Tế tự thủy tổ, không phải một chuyện nhỏ, hiện tại tự tế tự, tự lộ ra vội vàng. Đêm yên tĩnh vương trầm ngâm nói ra, ngày mai a, lại để cho mọi người chuẩn bị một phen, tắm vòi sen dâng hương, dùng tự thủy tổ. Tốt, tốt, trang trọng lúc này mới hiện ra chúng ta đối với thủy tổ kính trọng. Vạn thừa vương cũng biết thời biết thế, bề bộn nói là đạo. Hắn cần phải thời gian đến làm rõ đầu mối, để ngừa Yến Thập Tam siếc diễn đập phá. Đã như vậy, vậy thì ngày mai a. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, cũng không nóng nảy, hắn là nắm chắc thắng lợi trong tay. Minh thiên tế tự cuối cùng, đêm yên tĩnh vương mọi người tuyên bố, tế tự đạo thủy đại sự như thế, là đặc biệt long trọng, cho nên, ngày mai tế tự đạo thủy cổ đình nhân vật trọng yếu cùng, với thuộc sở hữu đạo thủy cổ đình đại môn đại phái đại biểu đều cần dự họp. Từ hôm nay trở đi, của ta bắt đầu cuộc sống hàng ngày, an toàn của ta, tự do tổng chỉ huy sứ phụ trách. Tại hội nghị tán đi thời điểm, Yến Thập Tam đột nhiên chỉ định chỉ huy sứ phụ trách hắn hộ vệ chi đảm nhiệm. Tổng chỉ huy sứ chính là đạo thủy cổ trong đình vũ lực cao nhất người phụ trách. Thậm chí thời gian chiến tranh có thể chỉ huy điều hành tám đại vương. Bất quá, tám đại vương thế đại lực cường, tổng chỉ huy sử căn bản chỉ huy bất động tám đại vương, tại nhất định trên ý nghĩa, tổng chỉ huy lịch sử danh nghĩa, hắn chỉ có thể chỉ huy đạo thủy cổ đình trung ương đệ tử, thiếu chủ, chỉ sợ không nên. Vạn thừa vương bề bộn nói là nói, cổ trong đình không có bán tổ thủ hộ, vạn nhất U Minh Thành, hậu thổ thế gia biết được thiếu chủ trở về, dục mưu làm loạn, cái này chỉ sợ đối với thiếu chủ an nguy không ổn. Yến Thập Tam đột nhiên chỉ định tổng chỉ huy sứ phụ trách an nguy của hắn, cái này ý nghĩa Yến Thập Tam muốn chạy trốn thoát hắn trưởng thoát, đây không phải Vạn Thừa Vương chỗ muốn nhìn thấy. Không có gì không thể. Yến Thập Tam đã cắt đứt Vạn Thừa Vương, trầm giọng nói, thiên tử trong chấn, đây là muôn đời như thế. Thân thể của ta vi đạo thủy cổ đình thiếu chủ, liền điểm ấy chính là phách lực đều không có, di đàm chủ trưởng cổ đình, quét ngang thiên vũ. Cái kia trước nhập cư cổ đình điện A. Đêm yên tĩnh vương mở miệng nói ra. Nếu là thật sự nhập chủ cổ đình, về sau ứng nhập cư cổ đình điện thủ vệ do tông chính chỉ huy sứ phụ trách. Lúc này, Yến Thập Tam tự tính toán không phải đạo thủy hậu nhân, hắn kế thừa đạo thủy truyền thừa cái này, cũng đã không có điều gì dị nghị sự tình rồi, kế thừa không nói trảm tiên, kiếm lệnh, tiên khế núi, cái này đã đủ tư cách trở thành đạo thủy truyền thừa rồi. Hiện tại duy nhất có dị nghị cái kia chính là Yến Thập Tam, có đủ hay không tư cách trưởng quản đạo thủy cổ đình, cái này tại một kiện sự này còn chưa xác định xuống. Mặt khác chư vương cũng đồng ý Yến Thập Tam tạm cư cổ đình điện, mà tới được cục diện như vậy, Vạn Thừa Vương đã khó với cải biến cái gì, hắn cũng chỉ có thể là thuận tay đẩy thuyền, cũng đồng ý, ít nhất đối với hắn mà nói, tạm thời như vậy thế cục đối với hắn là có lợi, hắn suy nghĩ muốn mục đích cũng không sai biệt lắm đạt đến, ít nhất mặt khác chư vương đối với Yến Thập Tam thân phận cũng không nghi ngờ. Mặc dù là như thế, Vạn Thừa Vương sắc mặt y nguyên khó coi, một mở màn, Yến Thập Tam sẽ không có dựa theo hắn kịch bản đến diễn. Trận này đùa giỡn trong Yến Thập Tam biểu hiện ra đại phách lực, lại để cho Vạn Thừa Vương có chút trở tay không kịp. Hiện tại Yến Thập Tam lại chỉ định tổng chỉ huy sứ phụ trách an toàn của hắn, đây là Yến Thập Tam có thoát khỏi hắn khống chế xu thế. Cái này lại để cho Vạn Thừa Vương ý thức được Yến Thập Tam, không nghĩ giống như trong đơn giản như vậy, tuy nhiên hắn đạo hạnh xem còn thiển, nhưng lại thủ đoạn nghịch thiên, bất luận là phách lực hay vẫn là trí tuệ, đều xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Hiện tại, Vạn Thừa Vương hắn cần làm rõ đầu mối. Nhất định phải chăm chú mà đem Yến Thập Tam nắm giữ ở trong tay mới được, nếu không, cái này hắn bị coi là, át chủ bài thẻ đánh bạc Yến Thập Tam sẽ trở thành vì hắn mùa đòi mạng. Tổng chỉ huy sử tông chính Dương tự mình dẫn đệ tử hộ tống Yến Thập Tam, đến cổ đình điện tạm cư. Cổ đình điện tại đây chính là cả đạo thủy cổ đình trung ương, chỉ có đình chủ mới có thể cư chi, ở chỗ này, ngoại trừ có mấy đời đời, thay đình chủ ngắn ngủi vào ở qua bên ngoài, một mực chống chảy lấy. Dàn xếp tốt Yến Thập Tam chi về sau, tổng chỉ huy sử tông chính Dương An, sắp xếp thân nhất tín cùng với có thực lực nhất đệ tử thủ vệ cổ đình điện, lúc này đây An Hộ thậm chí là hắn tự mình chỉ huy. Thiếu chủ, nếu có mặt khác cần, phân phó một tiếng là được. Dàn xếp tốt Yến Thập Tam chi về sau, tông chính Dương hướng Yến Thập Tam cáo lui. Yến Thập Tam cái này thiếu chủ làm được lẽ thẳng khí hùng, không có nửa điểm luống cuống, hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, vất vả chỉ huy sứ rồi. Như có người muốn gặp ta, nhất định nghiêm khắc sàng chọn, không có đồng ý của ta, không được lại để cho hắn tiến đến. Là Tông Chính Dương một ngụm đáp ứng, đối với Yến Thập Tam cường thế, hắn có chút thưởng thức, lại có chút không khỏe. Trên thực tế, với tư cách Tổng Chỉ Huy Sử Tông Chính Dương có hắn buồn rầu, tuy nhiên, hắn trên danh nghĩa là Tổng Chỉ Huy Sử, nhưng là, luận đạo đi, hắn xa không bằng tám đại vương, mà cổ trong đình thực lực cũng xa không bằng tám đại vương cường đại. Nếu như bình thường chỉ huy không được tám đại vương, đó cũng là bình thường sự tình, dù sao tám đại vương tọa trấn bát phương. Nhưng là, khẩn cấp thời điểm, đặc biệt là thời gian chiến tranh, hắn cái này Tổng Chỉ Huy Sử cũng đồng dạng không cách nào chỉ huy tám đại vương, cũng đúng là như thế. Năm đó, Kiên Thạch Vương tài hội thủ cổ đình thời điểm bị trọng thương. Với tư cách Tổng Chỉ Huy Sử Tông Chính Dương có hắn buồn rầu, hắn hy vọng có một cái cường thế đình chủ trưởng chấp đạo thủy cổ đình. Như thế, thống ngự tám đại vương, khinh thường U Minh Thành, hậu thổ thế gia không thành vấn đề. Nhưng là, Yến Thập Tam cái này thiếu chủ lại tới quá đột nhiên, lại để cho Tông Chính Dương có chân thật cảm giác, coi như là đến bây giờ, hắn cũng là bán tín bán nghi, bị Yến Thập Tam vị này thiếu chủ một quấy. Thay phiên công việc ngày đầu tiên hội nghị chuyện gì đều bị gác qua một bên, hội nghị tan cuộc chi về sau, tám đại vương cử hành một hồi bí mật hội nghị, cả tràng hội nghị chỉ có tám đại vương mới tham ngộ thêm. Mọi người có cái gì ý nghĩa tự cứ việc nói đi. Đêm Yên Tĩnh Vương đến rồi một cái lời dạo đầu, phá vỡ yên lặng. Ta còn không phải tin tưởng. Tới lui tuần tra vương lắc đầu nói ra, đây hết thảy tới quá đột nhiên, thủy tổ hậu nhân ngàn trăm vạn năm đều không có hiện thân qua, hiện tại đột nhiên toát ra một cái người lai lịch không rõ. Sẽ trở thành vi cổ đình thiếu chủ, nói tin tưởng, đó là gạt người. Đã từng phản đối cường liệt nhất phù đồ vương cười khổ một cái, nói ra, không tin thì như thế nào. Ít nhất, hắn có thể được xưng tụng kế thừa thủy tổ truyền thừa, không phải sao. Chẳng lẽ như vậy, sẽ đem đạo thủy cổ đình giao cho một cái không rõ lai lịch lãng, hơn nữa đạo hạnh cực mỏng tiểu tử trưởng chấp. Tới lui tuần tra vương mặc dù nói lời nói thiếu, nhưng, tại tám đại vương ở bên trong, hắn coi như là một cái trầm ổn người. Cái này ta ngược lại cảm thấy không là vấn đề. Vạn Thừa Vương là biết thời biết thế, tuy nhiên Yến Thập Tam có thoát ra hắn khống chế, xu thế, nhưng, cuối cùng là con cờ của hắn, hắn đương nhiên là quan hắn thành. Chuyện đang nhanh nhất tại GNCV. Còn Vạn Thừa Vương nói ra, đạo hạnh thiển, hoặc là tương lai có thể tiếp tục tu luyện. Trọng điểm chính là ở chỗ phách lực, ở chỗ năng lực lãnh đạo. Thẳng thắn nói, chúng ta đạo thủy cổ đình không thiếu cường giả, luận thực lực, chúng ta đạo thủy cổ đình không có thể hội thua kém U Minh Thành. Hậu thổ thế gia, chúng ta thiếu khuyết một cái lĩnh tụ, lãnh đạo chúng ta, lãnh đạo toàn bộ đạo thủy cổ đình, lãnh đạo đạo thủy cổ đình chi hạ hơn vạn đại phái cường tộc. Vạn Thừa Vương nói được đường hoàng, mặt ngoài là vì đạo thủy cổ đình, sự thật là vì đạt thành chính mình mục đích. Vạn Thừa Vương nói rất có đạo lý. Thiên Lang Vương cũng bề bộn đồng ý nói ra, đạo hạnh thiển hay vẫn là thứ yếu, dù sao cái này Yến Thập Tam còn trẻ, tương lai ai có thể nói chúng. Nếu như đạo thủy cổ đình thật sự có chúng ta tám đại vương tọa trấn, sợ qua ai? Thiên Lang Vương là tại cái khác bảy đại vương trong cùng Vạn Thừa Vương, giao tình người tốt nhất, Vạn Thừa Vương đồng ý, hắn đương nhiên là ủng hộ. Vạn Thừa Vương nói được không phải không có lý. Tại trong chư vương danh vọng rất cao Đan Thánh Vương trầm ngâm nói, vấn đề là tại chúng ta còn không biết người trẻ tuổi này, vạn nhất người trẻ tuổi này là mang mặt khác mục đích mà đến, nói không chừng hội đem chúng ta đạo thủy cổ đình đẩy vào vạn trượng trong vực sâu. Vạn Thừa Vương vừa cười vừa nói, Đan Thánh Vương cái này buồn lo vô cớ rồi, bằng chúng ta tám đại vương, còn sợ một mình hắn có thể dày vò ra ngọn gió nào sóng đến. Bất kể thế nào nói, ta ngược lại cảm thấy, chuyện này cẩn thận một điểm cho thỏa đáng, cẩn thận một chút không phải cái gì sai lầm. Binh Thành Vương cũng là giữ lại thái độ, nói ra. Đàm đến nơi đây, hội nghị trong khoảng thời gian ngắn lâm vào cục diện bế tắc. Thiên Thạch Vương có thế nào cách nhìn đâu này? Lâm vào cục diện bế tắc một hồi lâu, Đêm Yên Tĩnh Vương lần nữa đánh vỡ yên lặng. Thanh âm dễ nghe vang lên, hỏi thăm không nói một lời Kiên Thạch Vương. Kiên Thạch Vương thẳng tắp ngồi, nhìn đang ngồi chúng vương, nhàn nhạt nói, ta có thể có ý kiến gì không? Thiếu chủ ban thưởng ta kiếm lệnh, ta nói hắn lời hữu ích, chỉ sợ có người sẽ cho rằng ta thấy bảo lập tức, nếu muốn để cho ta nói chửi với hắn, ta còn nói không nên lời. Kiên Thạch Vương cũng không ngại đem ý nghĩ của mình nói nghe một chút, dù sao, đạo thủy cổ đình an nguy tất cả mọi người có trách nhiệm. Đêm Yên Tĩnh Vương cái kia thanh âm dễ nghe lại. Để cho người nghe vào tai ở bên trong, nóng tính cũng là tiêu tan không ít. Kiên Thạch Vương đã trầm mặc thoáng một phát, nhìn chung quanh chư vương, nói ra, nếu quả thật để cho ta nói, ta đây tự nói một câu, nếu như tất cả mọi người thiệt tình vì đạo thủy cổ đình, ta thật cao hứng, nếu như mọi người chỉ là vì trong lòng mình tính toán, Yến Thập Tam có phải là thật hay không chính thủy tổ hậu nhân, điểm này đã trở nên không trọng yếu, nói xong lời cuối cùng, nói không chừng hắn chẳng qua là một ít nhân thủ bên trong thẻ đánh bạc mà thôi. Mọi người trong nội tâm có cái gì tính toán, chỉ có riêng phần mình tinh tường. Kiên Thạch Vương xuyên phá mọi người không nói mà tuyên mằng mỏng, cái này lại làm cho cả hội nghị lần nữa lâm vào trầm mặc. Năm đó đạo thủy cổ đình một hồi nguy cơ, chư vương đang trông xem thế nào, Kiên Thạch Vương chính là vì chàng nguy cơ này thủ hộ cổ đình mà bị trọng thương. Đã tất cả mọi người ở chỗ này. Cuối cùng nhất, hay vẫn là đêm Yên Tĩnh Vương phá vỡ cục diện bế tắc, nói ra, Yến Thập Tam với tư cách thủy tổ truyền thừa, điểm này ta muốn mọi người cũng không có ý kiến rồi. Như vậy, nếu như hắn có thể được đến tiên cảnh nhận đồng, về sau hắn với tư cách thủy tổ hậu nhân, ai cũng không dám nghi vấn. Bất luận là chúng ta đạo thủy cổ đình ở dưới chư tộc các phái, đều là như thế. Đan Thánh Vương trầm ngâm một chút, nói ra, tiên cảnh nhận đồng, cái này nói dễ vậy sao? Điểm này đêm Yên Tĩnh Vương trong nội tâm là rất rõ ràng sự tình. Đêm Yên Tĩnh Vương nhất mạch, cùng đạo thủy là bên cạnh bề ngoài quan hệ, chính là cổ đình xuống dốc chi sau may mắn còn sống sót bằng chi, đạo thủy nhất mạch biến mất chi về sau. Đêm Yên Tĩnh Vương nhất mạch đã nhận được tiên cảnh tán thành, nhưng là, còn không có khả năng lấy thay đạo thủy nhất mạch tại tiên cảnh địa vị. Cùng chính là vì như thế, đêm Yên Tĩnh Vương mặc dù có cơ hội vào khỏi tiên cảnh, nhưng, lại không có nhìn thấy tiên tổ. Ta cảm thấy được không thành vấn đề. Đêm Yên Tĩnh Vương nói ra, Yến Thập Tam trong tay có tiên khế núi, dùng ta xem, hắn bằng vật ấy, là được nhập tiên cảnh, cho nên, hắn có thể gặp tiên tổ tỷ lệ hay vẫn là rất lớn, thậm chí so U Minh Thành. Hậu thổ thế gia truyền nhân của bọn hắn còn muốn lớn hơn. Tiên khế núi thật sự trọng yếu như vậy. Đan Thánh Vương bọn hắn phải sợ hãi. Đan Thánh Vương nói ra, vật ấy ta là nghe qua một hai, đồn đãi vật này là theo trong tiên cảnh lưu truyền đi ra, chính là từ đầu tổ trưởng chấp. Đúng vậy, vật ấy tuyệt đối là trọng yếu vô cùng,